Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, ta cũng là như thế. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay cả Trầm tiên sinh cũng choáng. Sau đó mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dạ Tu Độc hơi hơi đi lòng vòng chén trà, khóe miệng như có như không câu lên cười. Mạc Huyền hơi hơi cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn thấp thấp giọng nói: "Vương gia, người đoán được quả nhiên không sai. Uy Viễn Hầu đến, hắn đến mới có ý tứ." Dạ Tu Độc đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, cũng đã vững như bàn thạch ngồi tại chỗ. Uy Viễn Hầu tất nhiên phái người truy sát Ngọc Thanh Lạc, nói rõ hắn cũng dung không được cuộc tỉ thí này có chút sai lầm, càng sẽ không cho phép họ Trầm thua trận cuộc tỉ thí này. Cũng đúng, nếu là họ Trầm thua, cái kia Uy Viễn Hầu ngày tốt lành cũng chấm dứt, không phải sao? Mới ván đầu tiên, chàng diện mới vừa lộ ra từng chút một đối Trầm tiên sinh bất lợi, hắn liền lập tức xuất hiện. Toàn bộ tửu lâu đều yên lặng lại, ngay cả lầu hai những cái kia xem náo nhiệt hoàng tử vương gia quan lại quyền quý, nguyên một đám cũng đều dò xét lớn cổ, nhìn về phía từ bên ngoài đi tới Uy Viễn Hầu. Nam Nam bầu không khí vỗ một cái bệ cửa sổ, hừ lạnh nói: "Người nào chán ghét như vậy a? Thế mà thời điểm then chốt ra tới quấy rối, ta thực sự muốn xuống xé hắn." Dạ Hạo Nhiên thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, bất quá ánh mắt ở chạm đến dưới lầu chậm rãi đi tới Uy Viễn Hầu lúc, lại như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Nhiều người, đúng là náo nhiệt. Uy Viễn Hầu dáng người cường tráng, đi trên đường hổ hổ sinh uy, tư thế mười phần, lại thêm hắn đi theo phía sau 7 đến 8 cái gia phó. Đoạn đường này đi tới, càng là kiếm đủ chúng nhân ánh mắt, thoạt nhìn không tốt đẹp gì gây. Bởi vậy hắn mới vừa bước vào tửu lâu cửa vào, quần chúng vây xem cũng đã tự động tránh ra một con đường, nhường hắn trực tiếp đi tới đại sảnh. Uy Viễn Hầu đầu tiên là cho Dạ Tu Độc đi lễ, rồi mới hướng hữu tướng gật gật đầu, nói: "Vương gia, tướng gia, tại hạ tới chậm, không muộn, hầu gia đến đúng thời điểm." Dạ Tu Độc ý cười không đạt đáy mắt, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Ly Tử Phàm mặc dù cười ôn hòa, chỉ là hai con ngươi lại là sắc bén, đối Uy Viễn Hầu thái độ cũng là không gần không xa, lạnh nhạt. Trưởng quỹ khóe miệng co giật xuống: "Mau để cho điếm tiểu nhị cho Uy Viễn Hầu rời cái ghế dựa, nhường hắn cũng thư thư phục phục ngồi ở một bên nhìn." Uy Viễn Hầu biểu lộ hung ác ngồi xuống ghế, ánh mắt lại thẳng tắp định tại Nhậm đại phu trên người, trong mắt ẩn ẩn hàm một tia cảnh cáo. Chỉ là đáng tiếc, Nhậm đại phu tựa hồ đối hắn nhãn thần cũng không thèm chịu nể mặt mũi, vừa rồi bị hắn cắt đứt như vậy một cái, trong lòng cũng đã hơi có bất mãn. Chỉ là cái này người là hầu gia, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hơi hơi chắp tay hướng về phía hắn hành lễ, lúc này mới tiếp theo nói ra: "Vương gia, lão hủ liền tiếp tục tuyên bố kết quả." "Tiên a." Dạ Tu Độc khẽ nhất tay một cái, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Uy Viễn Hầu. Quả nhiên, ở Dạ Tu Độc thoại âm vừa dứt thời khắc, Uy Viễn Hầu liền đã ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp cười nói: "Chờ một chút, bản hầu vừa rồi ở ngoài cửa, giống như nghe được Trầm tiên sinh nói cái mũi bị thương có đúng không?" Trầm tiên sinh lúc này đáp ứng: "Là, hầu gia, lão hủ cái mũi vừa rồi xác thực không cẩn thận bị va vào một phát." "Đã như vậy, vậy cái này văn hương thức dược tỉ thí quy tắc, đối Trầm tiên sinh chính là không công bằng. Các ngươi nói đúng sao?" Uy Viễn Hầu nghiêng đầu đi, nhìn về phía quần chúng vây xem, mấy cái này phổ thông bách tính, mặt đối một cái hầu gia tự nhiên là không dám trả lời. Gặp Uy Viễn Hầu nhìn qua, nguyên một đám toàn bộ bắt đầu cúi đầu lui về phía sau mấy bước, hy vọng Uy Viễn Hầu không nên đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn, đem mình làm người trong suốt. Lầu hai Nam Nam đơn giản tức giận đến không được, đưa tay liền muốn hướng trên bệ cửa sổ bò, xem ra giống như là muốn trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Dạ Hạo Nhiên đè lên thái dương, Thực sự rất khó đem tiểu tử này cùng mình Ngũ ca liên hệ với nhau. Hắn có chút bất lực ngẩng đầu. Nhìn Dạ Lan Thịnh sắc mặt đỏ lên cũng đã kéo không được Nam Nam. Tranh thủ thời gian ôm hắn nhỏ dưới thân thể bệ cửa sổ. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngươi lo lắng cái gì? Không thấy được Ngũ ca ngồi ở chỗ đó sao? Ngươi yên tâm đi. Uy Viễn Hầu thân phận không Ngũ ca cao. Ngũ ca sẽ không để cho hắn làm loạn. Dạ đại thúc cao. Nam Nam sửng sốt một chút. Dãy dụa thân thể cũng dừng lại. Dạ đại thúc. Dạ Hạo Nhiên kinh ngạc. Đối với hắn xưng hô thế này tràn đầy nghi hoặc. Bất quá vẫn gật đầu trả lời hắn vấn đề. Là, nơi này thân phận cao nhất người liền là Ngũ. Người Dạ đại thúc. Nếu như thái tử đám người không xuất hiện. Như vậy Dạ Tu đọc lời tự nhiên là rất có phân lượng. Không đúng, coi như thái tử xuất hiện, cũng sẽ không là Ngũ ca đối thủ. Cái này Uy Viễn Hầu vậy mà còn dám ở trước mặt Ngũ ca tú tồn tại cảm giác. Đơn giản tự tìm cái chết. Chỉ là, Dạ Hạo Nhiên trong miệng mong mỏi Ngũ ca cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là một bên hữu tướng ý cười hòa thuận vui vẻ lên tiếng nói. Hầu ra lời này có thể không đúng. Nếu là Trầm tiên sinh cái mũi bị thương. Cái kia ngay từ đầu liền hẳn là nói ra. Tất nhiên tại Nhậm đại phu nói bắt đầu tỉ thí thời điểm hắn cũng không có ý kiến. Vậy nói rõ Trầm tiên sinh là tiếp nhận dạng này đọ sức. À, thế nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Lọ thuốc cũng ngửi. Nhân gia Thanh cô nương cũng nói ra tên thuốc cùng tác dụng. Trầm tiên sinh ngược lại là bắt đầu kiếm cớ. Nói xong, hắn nhàn nhạt lườm Uy Viễn Hầu một cái. Không nhìn hắn hung thần ác sát ánh mắt, cầm cái chén nhàn nhạt nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục nói. Chẳng lẽ, là Trầm tiên sinh ngửi không ra dược này tên, cũng không nói ra được bộ này dược dụng chỗ, cho nên mới sẽ lấy cái mũi đụng bị thương làm lý do. Muốn mượn cái này né qua ván này. Chính phải, tất nhiên cái mũi thụ thương. Vậy tại sao ngay từ đầu không đưa ra đến? Có người dẫn đầu. Những cái kia bất mãn quần chúng tự nhiên cũng sẽ phụ họa. Huống chi dẫn đầu người này là hữu tướng. Huống chi, Trầm tiên sinh vốn chính là đang chơi xấu. Người sáng suốt đều nhìn ra. Uy Viễn Hầu môi mím thật chặt môi. Nắm lấy ghế dựa lan can hai tay gân xanh nổi lên. Nhìn chằm chằm hữu tướng ánh mắt 10 phần hung ác. Chỉ là cái sau vẫn như cũ bình chân như vậy. Nhậm đại phu cười lạnh một tiếng. Mặc kệ Uy Viễn Hầu còn muốn làm gì, trực tiếp tuyên bố kết quả. Ván đầu tiên, Thanh cô nương thắng được. Nhậm đại phu, ta mới nói, cuộc tỉ thí này với ta mà nói không công bằng. Trầm tiên sinh giận dữ, mãnh liệt mà tiến lên mấy bước, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm đảm nhiệm phu. Nhậm đại phu không cam lòng yếu thế, khẽ nâng lên cái cằm hừ lạnh nói, cuộc tỉ thí này đối với người nào đều là công bằng. Trầm tiên sinh bản thân không bản sự, đó cũng là chẳng trách người khác. Lão hủ không bản sự, người nói lão hủ liền cái này loại cơ bản nhất y học người dược cũng không hiểu sao. Trầm tiên sinh đại khái là thẹn quá thành giận, nói chuyện càng ngày càng lớn âm thanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giờ này khắc này, sớm đã không có cho tới nay duy trì loại kia thanh cao lãnh ngạo bộ dáng. Hồi lâu không thành mở miệng Ngọc Thanh Lạc phút chốc bật cười một tiếng. Chậm rãi nghiêng đầu đi. Nhìn chằm chằm Trầm tiên sinh mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi. Trầm tiên sinh có phải hay không ở ngửi dược thời điểm. Ngay từ đầu cảm thấy không có vấn đề gì. Bên trong một chút dược vẫn là có thể hết sức rõ ràng đoán được. Thế nhưng là về sau lại giống như là cái mũi mất linh một dạng. Cảm giác gì cũng không có. Làm sao người biết? Trầm tiên sinh kinh hãi. Bởi vì, ta cũng là như thế. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.